Chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 1, cô này, cô vẫn ổn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 12 giờ đêm khuya, cửa hàng nhỏ được mở trong góc đường nào đó tại thành phố Munich, nước Đức, cuối cùng cũng sắp đóng cửa suốt cả ngày. Không có một vị khách. Thẩm Mộ Khanh khe khẽ thở dài, tay siết chặt một phong bì đã được dán kỹ. Cô vươn tay vẫy gọi cô gái đang lau chùi tủ đồ. Tiểu Yên, em đừng loay hoay nữa, lại đây nghỉ ngơi một lát. Cô vừa dứt lời, thiếu nữ đang làm việc bỗng quay sang mỉm cười xinh đẹp. Dạ vâng, chị Khanh. Nói đoạn, cô ta đặt khăn lau trên quầy rồi tiến về phía người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng. Cho dù đã làm việc ở đây một năm, mỗi lần Tiểu Yên vẫn sẽ sững sờ vì sắc đẹp của cô. Cô ta chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như chị Khanh. Tối nay, cô chỉ mặc một bộ sườn xám màu trắng trang nhã, mái tóc đen như mực được một cây châm ngọc vấn sau đầu, để lại chiếc cổ trắng nõn như thiên nga. Cúc áo tinh xảo, bên viền cổ tay sườn xám thêu viền chỉ trắng nhợt nhạt, lớp vải gần đến cẳng chân thêu một con chim loan rất sống động, dường như sắp vẫy cánh bay lên. Cả người thoạt nhìn như một bông hoa cúc dại được dịch chuyển từ Giang Nam đến nước Đức. Tiểu Yên lắc đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ Khanh, cười nhẹ nhàng nói. Chị Khanh, hôm nay tại trung tâm thành phố sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Các ông lớn khắp nơi đều tụ tập ở đây, ngay cả bà Belinda nhà bên cạnh cũng chạy đến đó xem náo nhiệt. Tiểu Yên tràn đầy hào hứng, vốn định kéo Thẩm Mộ Khanh cũng đi mở mang tầm mắt. Tiếc rằng Thẩm Mộ Khanh chỉ thích nghỉ ngơi trong cửa hàng sườn xám này. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Tiểu Yên, trong lòng Thẩm Mộ Khanh lại giãy giụa. Hai hàng lông mày mềm mại của cô hơi trao lại, cuối cùng vẫn đẩy phong bì trong tay đến trước mặt cô ta. Tiểu Yên, đây là tiền lương tháng này của em và một lá thư giới thiệu. Có lẽ cửa hàng nhỏ của chị không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộ Khanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước kia mới đến nước Đức xa lạ này, cô cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Thấy Tiểu Yên cùng là người Trung Quốc với mình, lại lo âu vì học phí, Thẩm Mộ Khanh bèn quyết đoán cho cô ta cơ hội được làm việc trong cửa hàng sườn xám của mình. Tiếc rằng việc kinh doanh ế ẩm, một bầu nhiệt huyết của cô cũng dần dần bị hao mòn hết sạch. Chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ và vô số việc lặt vặt trong cuộc sống đè lên vai khiến cô gần như ngộp thở. Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chuẩn bị đóng cửa hàng, tìm lối thoát khác. Tiểu Yên sửng sốt, ngơ ngác nhìn lá thư bị đẩy đến trước mặt mình, thoáng chốc đôi mắt ngấn lệ. Chị Khanh, em không muốn rời đi, em có thể không nhận số tiền này, nếu em đi rồi thì chị phải làm sao đây? Thấy vậy, Thẩm Mộ Khanh lập tức vươn tay ôm cô ta vào lòng, an ủi cô gái đang gào khóc này. Tiểu Yên, em còn việc học phải hoàn thành, tiền lương ở chỗ chị thật sự rất thấp. Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt với quý bà Belinda, dựa vào lá thư giới thiệu này, có lẽ em sẽ kiếm một công việc ở chỗ bà ấy. Thẩm Mộ Khanh không biết mình đã tiễn bước Tiểu Yên bằng cách nào, đến khi hoàn hồn lại, chỉ còn một mình ngồi trong cửa hàng sườn xám. Cô cũng muốn khóc, nhưng cô không thể. Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Mười mấy chiếc sườn xám do cô tự tay thiết kế dường như đều bị phủ một lớp bụi, tăng thêm khí chất cổ xưa dưới ánh đèn chiếu rọi. Cô chậm chậm đứng dậy, tắt đèn rồi khóa cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Khanh bước đi một mình trong bóng đêm. Nơi này không phải là khu phố chính của Munich. Sự phồn hoa và hoan lạc ở nơi ấy chưa bao giờ thuộc về cô. Gió lạnh lướt qua gương mặt trắng nõn, cô bước đi một mình trên đường về nhà. Ha ha ha, con nhóc này xinh đấy, cặp chân này đủ để tao sướng như tiên. Bỗng nhiên, mấy gã đàn ông người Đức uống say khướt bước tới từ hướng đối diện với cô. Mùi rượu nồng nặc khiến Thẩm Mộ Khanh gần như nín thở, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Rời khỏi nơi này, những lời đánh giá ô môn uế ngữ ấy khiến trong lòng cô chỉ còn duy nhất suy nghĩ này. Cô ôm hai tay trước ngực, mạnh mẽ vuốt ve cánh tay hơi run rẩy của mình. Cho dù cô đã bước đi nhanh hơn nhưng tiếng bước chân lộn xộn đằng sau vẫn chưa không biến mất, thậm chí vẫn tiếp tục bám theo cô. Thẩm Mộ Khanh cắn chặt môi dưới, khi nhận thấy khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, cô lập tức vắt chân bỏ chạy. Nó chạy kìa, lâu lắm rồi chưa được gặp một con đàn bà hợp gu cỡ này, mau đuổi theo. Người phụ nữ đi giày cao gót sao có thể chạy nhanh hơn mấy gã đàn ông người Đức cao to lực lưỡng. Cuối cùng, dưới một ngọn đèn đường, Thẩm Mộ Khanh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, hoảng sợ nhìn mấy gã đàn ông người Đức đang vây quanh mình. Các người đừng lại đây. Tuy rằng tôi không phải là người Đức, nhưng tôi vẫn nhận được sự bảo vệ của pháp luật nước Đức. Không còn cách nào khác, Thẩm Mộ Khanh đành phải khàn giọng gào thét câu nói này bằng tiếng Đức vào mặt đám đàn ông. Nhưng giọng nói mềm mại của cô lọt vào tai mấy gã đàn ông say xỉn lại biến thành liều thuốc ái tình quyến rũ nhất. Bởi vì chạy trốn nên có mấy lọn tóc từ búi tóc được chải gọn gàng sau đầu của cô rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ ướt át, thậm chí đôi mắt hơi ngả sang màu đỏ, thoáng chốc biểu lộ vẻ đẹp mong manh yếu đuối dễ dàng khơi mào khát vọng hủy diệt trong lòng con người. Thấy mấy gã đàn ông trước mắt vẫn không chịu dừng tay, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn tuyệt vọng, lưng tựa vào tường chậm rãi trượt xuống. Bỗng nhiên, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mặt chiếu thẳng vào mặt mình. Cô không nhịn được giơ tay lên che mắt, lại thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang quay lưng về phía nguồn sáng, tiến về phía mình từ khe hở giữa các ngón tay. Mùi rượu nồng nặc hôi hám của đám đàn ông say xỉn dường như hoàn toàn biến mất chỉ trong tích tắc, thay vào đó là mùi gỗ thơm buốt giá đậm đà ập đến, bao phủ chung quanh thân thể của cô. Thẩm Mộ Khanh rời cánh tay che khuất mí mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình. Giờ khắc này, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt của anh. Anh sở hữu mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh đặc trưng của người Đức, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Dưới khoảng tối do anh tự tay chế tạo, đôi mắt màu xanh nhạt vô cùng bắt mắt, đeo một chiếc kính gọng kim loại. Đôi mắt ấy cứ như lang vương trong đêm tối, đang theo dõi con mồi mà mình vừa bắt được. Thẩm Mộ Khanh không lên tiếng, đang định cúi đầu né tránh đôi mắt tràn ngập tính xâm lược ấy, song một bàn tay đeo găng trắng bỗng duỗi về phía cô. Giọng nam êm tai lạnh lẽo vang lên từ trên đỉnh đầu của cô. Quý cô này, cô vẫn ổn chứ? Phát âm tiếng Đức cực kỳ chính tông, giọng nói hết sức vững vàng, sự quan tâm vô cùng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất thình lình lại khiến Thẩm Mộ Khanh tan vỡ. Nước mắt thoáng chốc tuôn rơi từ đôi mắt hạnh ướt át của cô, dòng nước mắt trong veo chảy xuống khuôn mặt trắng nõn. Thẩm Mộ Khanh run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đeo găng trắng của người đàn ông. Hơi ấm thoáng chốc truyền đến từ chỗ hai bàn tay chạm vào nhau. Thẩm Mộ Khanh cứ thế gào khóc, tiếng khóc vốn còn vang lên khe khẽ như tiếng mèo con rên rỉ nay đã biến thành tiếng gào khóc thật to. Chất giọng mềm mại bỗng phóng to, vang lên giữa con phố vắng tanh lạnh lẽo này, nghe có vẻ càng đáng thương hơn. Đây là lần đầu tiên Fred Kate gặp phải tình huống này, anh đành phải ngồi xổm xuống, kéo thân thể nhỏ nhắn của cô vào vòng tay ấm áp rộng mở của mình. Trước khi ngất xỉu, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm nhận được hơi ấm dễ chịu, kèm theo đó là câu nói khiến cô vô cùng yên tâm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô bé, tim dịch chú thích, văn tác giả kém, không rõ chủ ngữ vị ngữ. Tim dịch đã cố gắng hết sức, mong quý độc giả thông cảm. Cách chương.